Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 294: Thành tựu nhân tiên cảnh đại viên mãn. Tiên nhân tam tai. 8K 300. Chương 291: Thành tựu nhân tiên cảnh đại viên mãn. Tiên nhân tam tai. 8K 7. Tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 291: Thành tựu nhân tiên cảnh đại viên mãn. Tiên nhân tam tai. 8K. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Ai, vô luận như thế nào là thuận lợi đến hoàng sa giới rồi. Tô Tỉnh có chút may mắn. Lần trước mô phỏng lúc hắn cũng không có bốc lên phong hiểm thao túng Lưu Vân Kim Quang thuyền tiến về thế giới khác. Nếu không hối đoái ra tới tổn hại Lưu Vân Kim Quang thuyền, hắn thật sự không biết nên tu luyện như thế nào. Mô phỏng thứ 90 năm, cũng không biết hoàng sa giới bao lâu về sau sẽ bị xâm lấn. Hay là, ta sẽ trước bị Thanh Vân Tử tìm tới. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn phảng phất đang chơi trò chơi mèo vờn chuột bình thường. Thanh Vân Tử chính là con kia mèo, mà hắn chính là con kia khắp nơi tháo chạy con chuột. Chỉ có thể tận lực chạy trốn, mô phỏng lâu hơn một chút. Việc cấp bách vẫn là mau chóng đem tu vi tăng lên đến nhân tiên cảnh đại viên mãn. Đến như cái khác, về sau lại thăm dò cũng không muộn. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến hoàng sa giới về sau, ngươi ở đây trong sa mạc khai phát động phủ, bày ra rất nhiều liễm tức trận cùng che đậy thiên cơ cấm chế về sau, ngươi hơi an tâm một chút, liền toàn lực hướng phía nhân tiên cảnh đại viên mãn bắn vọt. Năm thứ 100, trải qua 10 năm khổ tu, tu vi của ngươi đạt tới nhân tiên cảnh cửu trọng trung kỳ. Theo ngươi tu vi không ngừng tinh tiến, tu vi tăng lên cần thiết tài nguyên vậy càng ngày càng nhiều. Ngươi mỗi ngày vận chuyển chính nhất phục khí quyết tu hành, một canh giờ liền muốn tiêu hao 500 giọt, mà mỗi khi gặp 24 tiết khí ngày, ngươi càng cần hơn hao phí vạn giọt thượng phẩm linh dịch. Nhưng cũng chính là bởi vì đầy đủ linh dịch, mới khiến cho ngươi ở đây nhân tiên cảnh đỉnh phong lúc tốc độ tu luyện vẫn như cũ tấn mãnh. Mô phỏng thứ 109 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh cửu trọng hậu kỳ. Thứ 120 năm, tu vi của ngươi đi tới nhân tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Một năm này ngươi sau khi xuất quan, cố ý đi xem phiên hoàng sa giới tiền tuyến tình hình chiến đấu. Cũng may hoàng sa giới tu sĩ biêu hãn thiện chiến, bởi vậy chiến cuộc vẫn còn thế cân bằng trạng thái. Nhưng ngươi lo lắng Thanh Vân Tử khả năng tìm tới cửa, thế là muốn mau sớm đột phá tới nhân tiên cảnh viên mãn. Thứ 123, ngươi tốn hao mấy chục vạn tích thượng phẩm linh dịch, lần thứ nhất nếm thử đột phá, ngươi thất bại, thể nội pháp lực hỗn loạn, bỏ ra thời gian một năm mới điều trị tới. Thứ 125 năm, ngươi lần nữa phát động hướng phía nhân tiên cảnh viên mãn xung kích. Đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng, bởi vì ngươi trước đó tích lũy thượng phẩm linh dịch, chỉ đủ ngươi đột phá một lần cuối cùng. Như thế, ngươi bế quan 3 năm. Thứ 128 năm, ngày nào đó, ngươi phúc linh tâm trí, tu vi nước chảy thành sông giống như tăng lên đến nhân tiên cảnh viên mãn. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, ngươi thành công. Giờ phút này, khoảng cách địa tiên cảnh, ngươi chỉ kém một bước cuối cùng, vượt qua tam tai, liền có thể thành tựu địa tiên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. May mà đến rồi hoàng sa giới, mô phỏng 128 năm, cuối cùng tăng lên đến nhân tiên cảnh viên mãn. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Hơn 100 năm khổ tu, đi đến bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ 3000 năm đều chưa hẳn có thể đi đến con đường. Như vậy, tiếp xuống, liền muốn cân nhắc vượt qua tam tai sự tình rồi. Tại 3000 thế giới, có cái gọi là tiên nhân tam tai, chính là phong hỏa lôi tam tai. Vượt qua tam tai, liền có thể kinh nhân tiên, phá địa tiên, càng thiên tiên, thẳng tới chân tiên chi cảnh. Thông tục tới nói, cũng chính là nhân tiên cảnh đỉnh phong lúc cần vượt qua tam tai bên trong một kiếp, mới có thể thành tựu địa tiên. Đợi đến địa tiên cảnh đỉnh phong lúc, lại lần nữa qua một tai, liền có thể thành tựu thiên tiên. Thiên tiên cảnh đỉnh phong lúc, vượt qua cuối cùng một tai, mới có thể thành tựu chân tiên cảnh. Đương nhiên, tam tai bên trong phong hỏa lôi, cũng không phải là phổ thông phong hỏa lôi. Nạn bão chính là phòng ngoài chi phong, xuyên qua cơ thể người đan điền, ma luyện tam hồn thất phách, vững chắc tinh khí thần, khiến cho tiên nhân đối với đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc tiên phong. Hỏa hoạn cũng không phải phàm trần chi hỏa, chính là âm dương hai lửa, tẩy lễ toàn thân, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Lôi tai chính là thiên lôi, không giống với lôi kiếp, cái này lôi tai chính là có thể rèn luyện tâm trí, tăng trưởng căn cốt phá tâm lôi. Tam tai đều qua, mới có thể thành tựu chân tiên chi cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, nhân tiên cảnh đỉnh phong lúc, tương nghênh tiếp đệ nhất tai, âm dương hai hỏa chi tai, chấm ngoặc kép, bằng vào ta hỏa viêm thần thể, lại thêm hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu, không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua này tai. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không chắc, mặc dù hắn nền móng chắc cố, nhưng là bình thường nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho dù khoảng cách địa tiên cách chỉ một bước, cũng cần rèn luyện hàng trăm hàng ngàn năm, mới dám nếm thử vượt qua đệ nhất tai. Bởi vì một khi độ tai thất bại, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, lại khó tăng trưởng tu vi, nặng thì nguyên thần đều diệt, binh giải chết đãi. Vượt qua âm dương hai hỏa chi trước, nếu có thể đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai, có lẽ có thể gia tăng không ít phần thắng. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, như thế thầm nghĩ, trước mắt hắn đã tìm kiếm thông nguyên hoa, địa nguyên đan cũng có thể sơ bộ luyện chế, chỉ là địa nguyên đan phẩm chất không tốt. Tô Tỉnh chuẩn bị chờ có thể luyện chế cực phẩm địa nguyên đan lúc, lại đi đột phá, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tu vi tăng lên đến nhân tiên cảnh đại viên mãn về sau, người liền tại hoàng sa giới bên trong thăm dò. Giới này quả nhiên như sở tình báo nói, đầy trời cát vàng, khí hậu cực kỳ ác liệt, thậm chí sa mạc chỗ sâu, tối cao sẽ có gần vạn độ nhiệt độ cao, mà tới ban đêm, lại vẫn cứ nhiệt độ nhưng lại xuống đến âm hơn 200 độ. Mặc dù tiên nhân đã nóng lạnh bất xâm, nhưng ở ác liệt như vậy, linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên trong, người tự nhiên không thích. Thế là ngươi tìm một nơi ốc đảo thành trì, tên là Hoàng Hoa Thành, giao nộp một chút linh thạch, ở trong thành tìm một nơi khách sạn ở tạm. Hoàng sa giới tu sĩ đều dung mạo giản dị tự nhiên, thường thường có thể nhìn thấy thân cao 1 mét vòng eo vậy 1m8 bưu hãn đại nương. Ngươi ở đây Hoàng sa giới bên trong, một bên thử nghiệm đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 phương pháp tu luyện, phục dụng địa nguyên đan dẫn động nguyên khí, nhưng lại mấy lần thất bại. Người hoài nghi trong đó vấn đề có lẽ có 2 điểm. Địa nguyên đan phẩm chất không đủ, hay là chính người nguyên lực tu hành không đủ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Nói đến, ta nguyên lực đã hồi lâu không có tăng lên qua rồi. Từ khi thần lực cảnh nguyên lực ngoại phóng cấp viên mãn về sau, liền không còn tăng lên. Chấm ngoặc kép, nguyên bản nguyên lực đối với lực lượng tăng phúc có thể xưng khủng bố. Có thể tiên nhân cảnh về sau, loại kia tăng phúc liền yếu đi rất nhiều, kém xa lực chi bản nguyên tăng phúc. Chấm ngoặc kép, hẳn là, tại thai nghén nguyên lực chi hoa trước, ta còn có một ít chi tiết không có chú ý tới. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, chuẩn bị xuống lần tiến về La Thiên phó bản lúc, tỉ mỉ hỏi thăm một phen. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tạm thời vô pháp đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Người dứt khoát thăm dò nổi lên hoàng sa giới, người phát hiện hoàng sa giới các đại thành trì trong phường thị, có không ít thú vị nghe đồn, tỉ như từng có độ kiếp kỳ tu sĩ, tại sa mạc chỗ sâu bị phơi nắng thành người khô, trực tiếp mất nước mà chết, cũng có nhân tiên cảnh tu sĩ, tại ban đêm lúc vượt qua sa mạc, kết quả bị đông cứng thành băng điêu, sinh cơ hoàn toàn không có. Đối với cái này chút trên phố nghe đồn, người tự nhiên không tin. cho dù trong sa mạc khí hậu lại ác liệt, lại như thế nào có thể uy hiếp được tiên nhân? Như thế, ngươi ở đây hoàng sa giới bên trong đợi 2-3 năm, lại phát hiện những tin đồn này cũng không phải là gió thổi lỗ trống, mà lại án lệ rất nhiều. Cái này khiến ngươi dâng lên thăm dò một phen hứng thú. Thứ 130 năm, ngày nào đó ngươi thiên phú su cát tị hung điên cuồng dự cảnh. Trong lòng ngươi có chút bất đắc dĩ, còn chưa đi hoàng sa giới chỗ sâu thăm dò. Nhưng Thanh Vân Tử sợ rằng muốn tìm tới cửa tới. Lưu Vân Kim Tiên Thuyền những năm gần đây ngươi vậy thử qua chữa trị, nhưng lại không cách nào nữa lần khởi động. Một ngày sau đó, Thanh Vân Tử hiện thân. Ngươi đủ kiểu giải thích. Ngươi bị Thanh Vân Tử siêu hồn. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, nhưng chợt an ủi. Thôi được. Mô phỏng 130 năm, tu thành nhân tiên cảnh đại viên mãn, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là cái này hoàng sa giới chỗ sâu, tựa hồ thật có bí mật chưa từng thăm dò. Chờ lần sau mô phỏng thời điểm, có lẽ có thể thăm dò một phen. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Đan đạo thánh thủ, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Nhân tiên cảnh đại viên mãn, nhân tiên cảnh tu sĩ, đã đến nhân tiên cảnh đỉnh phong, giá bán 4 vạn năng lượng bản nguyên, địa nguyên đan 10 mai, thập nhất giai đan dược, có thể dẫn động nguyên khí trong cơ thể, kích phát nguyên lực chi hoa sinh ra cùng sinh trưởng, chính là viễn cổ vu tộc rèn thể sử dụng đan, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên, thông nguyên hoa 10 gốc, thiên tài địa bảo. Có dẫn động nguyên khí, rèn luyện nguyên lực hiệu quả, giá bán 1.000 năng lượng bản nguyên, hạ phẩm linh thạch 1.000 vạn mai, 1 vạn năng lượng bản nguyên, 10 cái địa nguyên đan, giá trị 1 vạn năng lượng bản nguyên. Cái này cũng thật là không tiện nghi a. Tô Tỉnh thầm nói, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tu hành, là cần dùng lâu dài địa nguyên đan. Có thể một viên địa nguyên đan liền giá trị 1.000 điểm năng lượng bản nguyên. Mang ý nghĩa Tô Tỉnh rất khó mang ra đại lượng địa nguyên đan trường kỳ tu hành. So ra mà nói, thông nguyên hoa giá cả có thể thấp quá nhiều. Mà lại một gốc thông nguyên hoa, đủ để luyện chế 3 cái địa nguyên đan. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hiển nhiên mang ra thông nguyên hoa, lại đi mô phỏng bên trong luyện chế địa nguyên đan. Muốn có lời quá nhiều. Bất quá, lần này mô phỏng mà. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Quyết đoán nói, ta lựa chọn đan đạo thánh thủ thiên phú. Cùng với nhân tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra nhân tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Tốn hao 4 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 6.316.6 điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngươi có đồng loại hình thiên phú đan đạo kỳ tài. Tự động thay thế bên trong. Ngài thành công mang ra thiên phú đan đạo thánh thủ. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 6.315.6 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Một vệt kim quang ngập vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh cảm giác được bản thân dĩ vãng khó giải đan đạo nan đề. Trong khoảnh khắc thêm ra rất nhiều linh cảm. Đối với luyện đan kỹ nghệ, hỏa hầu chờ nắm chắc, tiến thêm một bước. Nhưng mà biến hóa lớn nhất, tự nhiên là tu vi tăng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tô Tỉnh tu vi liền bắt đầu liên tục tăng lên. Nhân tiên cảnh lục trọng đỉnh phong, nhân tiên cảnh thất trọng. Nước chảy thành sông tăng lên đến nhân tiên cảnh hậu kỳ. Tu vi khí tức tăng trưởng lại càng thêm khoa trương. Nhân tiên cảnh bát trọng, nhân tiên cảnh cửu trọng, cuối cùng, nhân tiên cảnh đại viên mãn. Tô Tỉnh đà tọa điều tức thật lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Nhân tiên cảnh viên mãn, thể nội tiên lực hùng hậu chừng 9 trượng rộng. Cái này đã đạt tới địa tiên cảnh sơ kỳ pháp lực. Tiên nhân cảnh giới, càng về sau cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn. Tô Tỉnh tại nhân tiên cảnh viên mãn lúc, liền có được địa tiên cảnh sơ kỳ pháp lực hùng hậu. Đã vạn người không được một. Hô, tu vi tăng thêm một bước. Khoảng cách địa tiên cảnh cũng không xa. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Trong lòng dâng lên hào khí. Có lẽ, ta có thể nếm thử điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Rời đi Lam Tinh. Bất quá vẫn là hiện tại mô phỏng bên trong thí nghiệm một phen. Để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Trong ngắn hạn, Tô Tỉnh mục tiêu có 3. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Vượt qua âm dương hai lửa. Đến nhân tiên cảnh nhị trọng. Lại đem không gian đại đạo vừa tìm thấy đường. Như thế mới có thể càng thêm tiến hành thuận lợi thế giới xuyên qua. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau. Dịch dung liễm tức. Tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành. Đi trước tiên võ thời đại phó bản. Huyền Nguyên liễm tức trận có thể ngăn cản Long Lão Cẩu cảm ứng. Như vậy Linh Mạch Long. Cũng là thời điểm nên tiếp nhập Linh Điền Động Thiên chúng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tiến về Vạn Mộc Tông di tích khu vực Hạch Tâm. Vạn Mộc Tông di tích Hạch Tâm. Giờ phút này đã sớm bị Tô Tỉnh vơ vét không có một ngọn cỏ. Liền ngay cả Vạn Mộc chân nhân. Cũng đã trở thành Tô Tỉnh thủ hạ đắc lực khôi lỗi. Lớn như vậy di tích nơi trọng yếu. Chỉ có Linh Mạch Long lẻ loi trơ trọi bị vây ở trong trận pháp. Nhìn thấy Tô Tỉnh đến đây. Linh Long lập tức phát ra thê lương tiếng gào. Anh tương đương Làm sao sẽ còn nũng nịu bán manh lên rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Có chút im lặng. Người trước tạm vân vân. Ta trước bố trí mấy cái trận pháp lại cứu ngươi ra tới. Bất quá ngươi phải bảo đảm. Ta thả ngươi sau khi ra ngoài không cho ngươi lộn xộn. Thành thành thật thật đi với ta một chỗ. Tô Tỉnh ngữ trọng tâm trường nói. Thử nghiệm đối Linh Long tiến hành lắc lư. Tiểu Hắc A, ngươi là thật không biết. Hiện tại ngoại giới có bao nhiêu loạn. Giống như ngươi Tiểu Long. Dễ dàng nhất bị người khác luyện hóa. Hoặc là bị nhốt lên. Một khốn chính là mấy vạn năm. Ngươi không biết mấy vạn năm là bao lâu. Đại khái chính là ngươi bị nhốt đến bây giờ thời gian. Lại thừa gấp 100 lần. Tô Tỉnh phát huy thành công học đại sư Thiên Phú. Một bên bày trận. Một bên đối Linh Long tiến hành lắc lư. Linh Long sớm đã sinh ra linh trí. Trí tuệ không thua kém 10 tuổi nhi đồng. Tự nhiên là có thể nghe hiểu Tô Tỉnh nói tới lời nói. Mắt thấy Linh Mạch Long trốn ở trong trận pháp. Bị dao động run lẩy bẩy. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó 3 ngày, Tô Tỉnh một bên vội vàng phá giải trận pháp, một bên vội vàng gia cố huyền nguyên liễm tức trận. Đồng thời, cũng đúng Linh Mạch Long tiến hành rồi dài đến 3 ngày thời gian cường độ cao tẩy não. Chờ đến vạn sự sẵn sàng thời điểm, Tô Tỉnh đứng tại vây nhốt Linh Mạch Long trận pháp trước. Nói, ta lập tức liền thả ngươi ra tới. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Người bên ngoài đều là bại hoại. Linh Mạch Long núp ở trận pháp một góc run lẩy bẩy. Nàng hiện tại tựa hồ vậy chẳng phải nghĩ ra được rồi. Tô Tỉnh đối Linh Mạch Long phản ứng rất hài lòng. Sau đó hơi bố trí một phen. Triệt để phá trừ vây nhốt Linh Mạch Long trận pháp. Linh Long thoát khốn. Trận pháp tiếp xúc. Một cỗ đặc hữu. Thuộc về Linh Mạch Long. Hậu thiên chí bảo cấp bậc khí tức phun ra ngoài. Nhưng rất nhanh bị huyền nguyên liễm tức trận chỗ ngăn cản. Mắt thấy Linh Mạch Long đầu tiên là một trận nhảy cẫng. Nhưng chợt ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Tỉnh vậy không do dự. Trực tiếp vận dụng không gian chi lực. Đem Linh Long chứa vào Linh Điền Động Thiên bên trong. Hô, hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng giải quyết. Tô Tỉnh xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Vừa rồi Linh Long thoát khốn trong nháy mắt đó. Đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Xác định trận pháp cấm chế không có bất cứ vấn đề gì về sau. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Quay người tiến vào Linh Điền Động Thiên bên trong. Giờ phút này Linh Điền Động Thiên bên trong. Linh Mạch Long tò mò đánh giá xung quanh hết thảy. Nàng từ xuất sinh lên liền bị vây ở mấy trượng chiều rộng trong trận pháp. So ra mà nói. Phạm vi 100 trượng Linh Điền Động Thiên. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một mảnh lớn thiên địa. Linh Điền Động Thiên bên trong. sớm đã bị Tô Tỉnh chế tạo từng cái trận pháp cấm chế. Linh mạch long khí tức đương nhiên sẽ không tiết lộ. Mắt thấy linh mạch long như là mèo con bình thường, ánh mắt hiếu kỳ. Tô Tỉnh an ủi, khụ khụ, tiểu hắc a, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bên kia trong linh điền, gieo trồng linh cốc ngươi đều không cho phép dẫm đạp. Còn có những cái kia tụ linh hoa, linh dược ngươi cũng không thể phá hư. Dứt lời, Tô Tỉnh một chỉ trước người đất trống, nói, về sau ta sẽ ở đây cho ngươi mở tích một cái hồ nước. Trong nước rót vào linh dịch, ngươi về sau liền ở chỗ này đi. Tô Tỉnh nói lấy ra mấy bình trung phẩm linh dịch, ước chừng 3 năm vạn giọt tả hữu. Linh mạch long giờ phút này tham lam hô hấp lấy xung quanh linh lực. Đối với linh long loại sinh vật này mà nói, linh khí dồi dào chi địa, có dụ hoặc có thể quá lớn. Tô Tỉnh vẫy vẫy tay, đem mấy bình trung phẩm linh dịch mở ra, nồng nặc linh khí đập vào mặt. Linh mạch long thấy thế ngây ngẩn cả người, chảy ra một bãi nhỏ long tiên, rơi trên mặt đất hóa thành ngàn giọt hạ phẩm linh dịch. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, thầm nói, ai ra, cái này linh mạch long cũng thật là cái bảo bối. Xác định Tô Tỉnh đối với hắn không có ác ý về sau, linh mạch long xích lại gần, duỗi ra long đầu, thử nghiệm đem mấy bình trung phẩm linh dịch dẫn vào. Linh dịch đối linh mạch long mà nói là tuyệt hảo đồ ăn. Chỉ thấy linh long tham lam mút vào linh dịch, mấy vạn giọt trung phẩm linh dịch nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Phía sau linh long lộ ra ăn uống no đủ biểu lộ, lười biếng tựa ở dưới một cây đại thụ, trên mặt nổi lên trận trận đỏ ửng. Tô Tỉnh một nhìn liền biết rõ nàng là linh khí thu hút quá nhiều, dẫn đến linh say rồi. Thừa dịp linh mạch long uống say ngủ say thời khắc, Tô Tỉnh tiến lên tỉ mỉ trên người tiểu hắc dò xét. Quả nhiên tại linh mạch long trên thân, Tô Tỉnh phát hiện từng tia quấn quanh hắc khí từ trong ra ngoài, số lượng không biết bao nhiêu. Những hắc khí này để linh long trong giấc ngủ cũng thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt thống khổ, thậm chí sẽ cực lớn trở ngại linh mạch long trưởng thành. Ai, được mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết những hắc khí này, nếu không đối linh long trưởng thành cực kỳ bất lợi. Tô Tỉnh trước đó tại La Thiên Tông, tổng cộng học xong 2 loại xử lý hắc khí phương thức. Đầu tiên là dùng bí thuật di hoa tiếp mộc, đem hắc khí được chuyển tới Tô Tỉnh trên thân. Sau đó lại từ Tô Tỉnh bản thân vận chuyển thanh tâm quyết chờ công pháp loại trừ. Tiếp theo là dùng hóa giải sát khí trận pháp trợ giúp linh mạch long hóa giải. Tô Tỉnh dự định 2 bút cùng vẽ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh hao tốn 2 ngày thời gian, tại linh long ngủ say địa phương, bố trí 2 đạo hóa giải sát khí trận pháp. Quả nhiên từng tia hắc khí từ trên thân linh long chậm rãi tiêu tán, dung nhập trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Không sai, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng tóm lại là có chút hiệu quả. Bất quá đáng tiếc, cái này hóa sát chi trận chỉ có thể chậm chạp hóa giải sát khí, không biết bao lâu về sau mới có thể triệt để hóa giải. Tô Tỉnh quan sát một lần, phát hiện linh long thể nội sát khí quá nặng, hóa sát chi trận hóa giải mấy tuần về sau có lẽ liền sẽ hư hao. Đến lúc đó cần Tô Tỉnh một lần nữa bố trí, bất quá cũng không tệ rồi. Tóm lại so không có hiệu quả tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Còn di hoa tiếp mộc, hắn chuẩn bị 2 ngày nữa nếm thử nữa. Bởi vì hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng 9. Tô Tỉnh phải đi tìm Lạc Sơ Ảnh rồi. Dịch dung liễm tức một phen về sau, Tô Tỉnh ngự kiếm mà ra. Không cần 2 khắc đồng hồ biến đã tới địa điểm ước định. Lúc này, Lạc Sơ Ảnh đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tô Tỉnh xuất hiện ngay lập tức liền hiện thân. Kinh hỉ nói, tiền bối, người đến rồi a. Nói, Lạc Sơ Ảnh lại lộ ra một bộ oán trách mắt thần đạo. Tiền bối, đoạn thời gian trước ngài làm gì đi? Làm sao mấy tháng đều không đến? Tô Tỉnh lộ ra một bộ thần bí biểu lộ, bình chân như vậy nói, tự nhiên là tại chống lại dị tộc trên đường. Khoảng thời gian này ngươi đợi lâu. Nói, Tô Tỉnh lấy ra mấy bình đan dược, trong đó chứa lấy đều là mấy bình ngưng thần đan. Những đan dược này, đối với ngươi truyền kỳ về sau con đường có cực lớn tác dụng phụ trợ. Ngươi lại hảo hảo tu luyện. Lạc Sơ Ảnh thấy sau hai mắt tỏa sáng, cao hứng tiếp nhận đan dược. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối, đây là ta mấy tháng này đổi lại thiên tài địa bảo. Còn có lấy được tình báo. Lạc Sơ Ảnh đưa tới chữ vật giới chỉ. Sau đó lại đem bản thân điều tra một chút tình báo cáo chi Tô Tỉnh. Trong đó liền bao quát, Giáng Lâm giáo tại Đại Hạ quân đội nội ứng bị triệt để diệt trừ. Bọn hắn dự định phái ra mới nội ứng. Có thể nội ứng phái ra cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Trong vòng 3 năm sợ rằng khó có hiệu quả. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Để Lạc Sơ Ảnh trong lòng rất là thỏa mãn. Nhưng kỳ thật, những tin tình báo này, đại đa số Tô Tỉnh đã sớm biết. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, chuẩn bị đưa cho Lạc Sơ Ảnh một cái nhiệm vụ mới. Sơ Ảnh, nếu là tương lai một đoạn thời gian, Giáng Lâm giáo điều tra một cái tên là Thiên Cơ các tổ chức. Người nhớ được cáo chi ta. Bất quá, không muốn lộ ra chân ngựa, lấy bản thân an toàn làm trọng. Lạc Sơ Ảnh nghe xong khéo léo gật đầu. Nàng cảm thấy tiền bối thật tốt, thực lực cao cường, nói chuyện lại tốt nghe, còn quan tâm nàng. Cùng Lạc Sơ Ảnh lại hàn huyên sau khi, Tô Tỉnh nói tới chính sự. Sơ Ảnh, ta cần mượn ngươi linh tộc lệnh bài dùng một lát, mấy ngày kế tiếp ta có việc muốn đi một chuyến linh giới. Lạc Sơ Ảnh cũng không hiếu kỳ Tô Tỉnh sao lại biết việc này. Chỉ là đưa qua một viên lệnh bài. Phía sau, hai người lại hàn huyên một hồi. Mới riêng phần mình tách ra. Trước khi đi, Lạc Sơ Ảnh lộ ra một mặt không bỏ biểu lộ, mà đổi thành một bên. Đạt được lệnh bài về sau, Tô Tỉnh ngay lập tức liền ngự kiếm tiến về chỉ định tọa độ không gian. Trong Đông Hải một nơi hòn đảo. Cái này hao tốn Tô Tỉnh ước chừng nửa canh giờ thời gian. Đến hòn đảo bên trong tọa độ không gian, Tô Tỉnh việc gấp linh tộc lệnh bài. Cảm giác được bên cạnh truyền đến không gian ba động. Thú vị, một nơi còn tại vận chuyển không gian trận pháp. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Một giây sau, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở linh giới bên trong về sau. Tô Tỉnh quan sát một phen xung quanh địa hình. Nơi này sinh thái cùng Lam Tinh cực kỳ cùng loại. Bất đồng là, không có các loại công nghệ cao sản phẩm. Tự nhiên bảo tồn tương đối hoàn hảo. Linh tộc tổ địa, hẳn là cái hướng kia. Tô Tỉnh thuận trong đầu ký ức, ngự kiếm phi hành vạn dặm về sau, đi tới một nơi trong núi sâu. Nơi đây trong núi sâu sương mù nồng nặc, khí cơ hỗn loạn, người bình thường rất khó phát giác được trong đó dị thường. Quả nhiên, là liễm tức trận cùng mê vụ trận tổn hại sau sinh ra. Nhìn xem trận pháp quy mô, tối thiểu là thập nhị giai trở lên trận pháp. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó xâm nhập trong sương mù thăm dò. Lại qua 1-2 canh giờ, Tô Tỉnh xuất hiện ở một khối bằng phẳng trên phiến đá. Dưới chân khắc dấu chính là tổn hại trận pháp đường vân. Sau đó Tô Tỉnh liền bắt đầu chữa trị cái này một truyền tống trận. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh thành công đem trận pháp kích hoạt, hô ra miệng lệnh, xuất hiện ở một nơi trong cung điện. Cùng mô phỏng bên trong miêu tả một dạng, nơi đây cung điện cùng La Thiên phó bản bên trong cực kỳ cùng loại. Tô Tỉnh quan sát sau khi đi tới bộ kia quan tài đá trước, hơi hành lễ một phen. Tô Tỉnh đẩy ra quan tài đá, đập vào mi mắt là một bộ bạch cốt, nhưng lại không làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngược lại có từng tia tiên khí bay tới. La Thiên Tông địa tiên, Lạc Băng Nhi thi thể. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh mím môi một cái, đem thi thể hảo hảo an trí, lại lấy ra bạch cốt đầu ngón tay chữ vật giới chỉ. Thần thức dò vào trong đó, đếm không hết tu tiên giả bảo tàng, linh thạch trồng chất như núi. Các loại công pháp thần thông toàn sách là sách, còn có pháp bảo vật liệu cái gì cần có đều có. Còn có kia từng tôn hộ đạo khôi lỗi, chỉ cần hơi chữa trị, chính là Tô Tỉnh cường đại trợ lực. Ngoan ngoan, cái này một chiếc nhẫn chữ vật, cho dù là huyền tiên đều chưa hẳn có được bực này tài phú a. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, đem chữ vật giới chỉ vội vàng thu hồi. Kích hoạt bạch cốt trong tay viên kia ngọc giàn. Tô Tỉnh trong đầu truyền đến Lạc Băng Nhi thanh âm nhắc nhở. Ngoặc kép, nói cho sư phụ, Băng Nhi nhớ nàng hát khúc hát du rồi. Chấm ngoặc kép, thẳng đến lưu ý trong ngọc giản câu nói sau cùng kết thúc. Tô Tỉnh trầm mặc một hồi, lẩm bẩm nói, yên tâm đi, đã thừa kế đạo hữu tài sản. Vậy ngươi tâm nguyện, ta sẽ thay ngươi đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, sau đó dùng sức đẩy ra quan tài đá. Lại thấy được kia giấu ở quan tài đá phía dưới ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch. Lấy ra chữ vật vật chứa, Tô Tỉnh đem linh dịch vậy bỏ vào trong túi, một giọt không dư thừa. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành rời đi Lam Tinh. Làm Tô Tỉnh chạy về Lam Tinh lúc, đã là ngày mùng 9 tháng 9 giữa trưa. Thế là ngựa không dừng vó chạy tới trong biệt thự, nhìn thấy đợi lâu một hồi Cận Tông Tuyết, Tô Tỉnh có chút áy náy. Thật có lỗi, hơi có việc trì hoãn một lần. Tô Tỉnh giải thích một chút, Cận Tông Tuyết cũng không để ý. Hai người sau khi cơm nước xong, chính là giao dịch hàng hóa, tâm sự, một bữa cơm kết thúc. Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong, mắt thấy mô phỏng thời gian muốn làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng, tận lực đem địa nguyên đan cảm ngộ thăng đến đại thành viên mãn cấp, đồng thời luyện thể cần mau chóng đi vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai. Định tốt mục tiêu về sau, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 103 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 11.106 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú ngàn chén không say. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Ngàn chén không say, màu tím thiên phú, người trời sinh tửu lượng cực lớn. Cho dù là cao nồng độ tiên tửu, người vậy uống không say. Có được thiên phú này về sau, người đem hóa thân tiệc rượu bên trên người sáng chói nhất. Chậc chậc, sinh hoạt loại màu tím thiên phú. Được thôi, Tô Tỉnh cũng không còn quá nhiều xoắn suýt. Một cái ngàn chén không say thiên phú, nói không chừng ngày nào liền dùng tới đây. Vẫn là chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người ở đây Linh Điền Động Thiên bên trong, nếm thử chữa trị tổn hại khôi lỗi. Thời gian 10 ngày, người chữa trị mấy tôn nguyên anh kỳ đê giai khôi lỗi. Người phát hiện những khôi lỗi này luyện chế thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chữa trị quá trình bên trong, khôi lỗi của ngươi kỹ nghệ có chút tiến bộ. Lại qua mấy ngày, ngươi chuẩn bị tiến về La Thiên Phó Bản, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, ánh mắt một trận biến hóa. Tô Tỉnh xuất hiện ở La Thiên Phó Bản bên trong, đi đến một lần quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tô Tỉnh gọi lại bản thân sư tôn La Thanh Nghiêu, hỏi, sư tôn, ta chỗ tu đại vu rèn thể quyết tựa hồ gặp một chút bình cảnh. Nguyên lực chi hoa, nên như thế nào ôn dưỡng, để cho triệt để nở rộ. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, La Thanh Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, tiểu xuyên, ta xem ngươi nền móng chắc cố. Nguyên lực trong cơ thể hạt giống mấy lần cường tráng cùng tu sĩ tầm thường. Bởi vậy nguyên lực chi hoa tràn ra, khó khăn một chút cũng là bình thường. Giống như đại thụ che trời, tại nảy mầm mọc rễ thời khắc, hắn chất dinh dưỡng cướp lấy, tự nhiên không bằng bên cạnh cỏ dại. Bởi vậy càng cần hơn tỉ mỉ che chở. An ủi Tô Tỉnh một phen về sau, La Thanh Nghiêu giải thích nói, đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai trên bản chất chính là nguyên lực hạt giống đến nguyên lực chi hoa. Lại để cho nguyên lực chi hoa tràn đầy cởi mở quá trình. Nguyên lực chi hoa càng tràn đầy, đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai đi vậy càng xa. Bởi vậy, cần tỉ mỉ che chở. lấy nguyên lực làm cơ hội, không ngừng ôn hòa kích thích nguyên lực hạt giống, để cho sản xuất nguyên lực tốc độ tăng tốc. Chấm ngoặc kép, ta chỗ này có một ít tiền bối tu sĩ tâm đắc, tạm thời truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, La Thanh Ngưu đưa tới một viên ngọc giản. Tô Tỉnh vội vàng tiếp nhận, tâm thần thăm dò vào trong đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, cất kỹ ngọc giản. Tô Tỉnh cũng không có vội vã tu luyện, nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ mà hỏi, sư tôn, chúng ta La Thiên Tông Thanh Tâm Quyết, thật sự chỉ có một bộ sao? La Thanh Ngưu nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, gật đầu nói, Thanh Tâm Quyết đích xác chỉ có một bộ, mà lại làm thanh tâm công pháp, hiệu quả kỳ thật bình thường. Chấm ngoặc kép, nghe tới La Thanh Ngưu lần nữa sau khi giải thích, Tô Tỉnh càng thêm nghi hoặc. Kia Thanh Vân Tử vì sao như thế si mê với tìm kiếm Thanh Tâm Quyết? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Tô Tỉnh kiên trì hỏi. Sư Tôn, ta từng nghe nói 3000 thế giới có một thế lực lớn, tên là Thanh Vân Tông. Chấm ngoặc kép, Thanh Vân Tông tổ sư, Thanh Vân Tử, tựa hồ đối Thanh Tâm Quyết cảm thấy rất hứng thú. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, La Thanh Ngưu sửng sốt một chút. Tỉ mỉ hồi ức một phen về sau, lại buồn cười, ha ha, nghe ngươi vừa nói như thế, vi sư ngược lại là nhớ lại một cái tin đồn thú vị. Tương truyền, mấy cái nguyên hội trước đó, ta La Thiên Tông tổ sư, đã từng tìm tới một nơi thời viễn cổ lưu truyền bên dưới bí cảnh. Chấm ngoặc kép, tại bí cảnh bên trong, gặp Thanh Vân Tông Thanh Vân Tử, hai người tại bí cảnh bên trong lẫn nhau có kỳ ngộ. Thanh Vân Tử tổ sư, tương truyền đạt được một môn nhất khí hóa tam thanh, cũng là hắn thành danh công pháp, tu đến cảnh giới cao thâm, có thể một người hóa thành 3 người, tâm ý tương thông, hợp lực có thể nghiền ép một loại đại la kim tiên. Mà ta La Thiên tổ sư, thì lấy được một môn quan tưởng phương pháp, tên là Như Ý Quan Tưởng Pháp. Chấm ngoặc kép, lúc đó, Thanh Vân Tử hỏi thăm ta tổ sư đoạt được vì sao. La Thiên tổ sư chơi tính đại phát, lấy ra Thanh Tâm Quyết, biểu thị bản thân đoạt được vì thế. Chấm ngoặc kép,